Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên viên trang điểm, sao lại không đi nữa? Nếu cho Cố Thanh leo cây, Bạch Câu quá hãm xua tay, vẻ mặt không muốn nói thêm. Livestream của An Như Cố hiện tại có hơn 2 triệu người xem, tin tức truyền ra ngoài chỉ là chuyện sớm muộn, biết đối phương sẽ khiến gia đình mình phá sản mà còn tiếp tục đính hôn, người ngu ngốc nhất cũng không làm ra chuyện như vậy. Cô ấy lau nước mắt nơi khóe mắt, cảm ơn An Như Cố từ tận đáy lòng. Cảm ơn, đại sư, tôi không ngờ rằng anh ta lại có thể ra tay với cả gia đình của người mình yêu, tôi nhất định sẽ đề phòng anh ta thật kỹ. An Như Cố lại khẽ thở dài, nhưng theo như vận đào hoa của cô, Cố tiên sinh này căn bản không yêu cô. Bạch Câu quá hãm, khán giả trong livestream, ôi trời, kẹo ngọt tôi ship hóa ra từ đầu đến cuối đều là phân. Nói như vậy thì mọi chuyện đều dễ hiểu rồi, người đàn ông này ngay từ đầu đã tính kế người hữu duyên, cưới cô ấy có thể là vì muốn chiếm đoạt tài sản gia đình. Bạch Câu quá hãm ngây người, không thể tưởng tượng nổi Cố Thanh người từng yêu thương cô ấy như keo như sơn lại chưa từng yêu cô ấy. Cô ấy liếc mắt nhìn bình luận, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, trên đời này sao có thể có kẻ lòng lang dạ sói như vậy? An Như Cố thấy cô ấy hồn bay phách lạc, bèn hỏi. Cô có ảnh của anh ta? Không, nếu có, tôi có thể xem kỹ lại. Bạch Câu quá hãm vội vàng nói. Có, sau đó, cô ấy gửi một bức ảnh ở hậu trường. Người đàn ông trong ảnh có đôi lông mày sắc bén, ngũ quan tuấn tú, như hạc. Giữa bầy gà, khí chất rất mạnh mẽ. An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán. Khi nhìn rõ điều gì đó, lông mày cô khẽ nhíu lại, người anh ta yêu không phải cô, mà là một người phụ nữ khác. Cô và vị hôn phu ở bên nhau được 1 năm, nhưng đối phương đã ở bên người phụ nữ kia được 5 năm rồi. Bạch Câu quá hãm, khán giả trong livestream, tôi bấm ngón tay tính toán, người hữu duyên bị cắm sừng đến mức có thể nuôi ngựa được rồi, ôi trời, bắt cá hai tay, người thành phố đúng là biết chơi. An Như Cố cẩn thận tính toán, lông mày càng nhíu chặt hơn. Bát tự của anh ta, kim thủy vượng, thực thương là thủy, dục vọng mạnh mẽ, vận trình đang ở giai đoạn trợ thân, 5 năm trước đã bao nuôi cô sinh viên đại học kia, giờ cô ấy đã mang thai rồi. Bạch Câu quá hãm kinh hãi, mặt mày trắng bệch, thế giới trước mắt dần méo mó thành hình dạng mà cô ấy không nhận ra. Bạn trai trong sạch, lạnh lùng của cô ấy sao có thể bao nuôi nữ sinh viên đại học, hơn nữa còn bao nuôi 5 năm, đối phương còn mang thai. Cô ấy cảm thấy thật nực cười, cứ như thể cô ấy không phải là vợ của anh ta, mà đối phương mới là vợ của anh ta vậy. Nghĩ đến đây, cô ấy không khỏi hỏi. Đại sư, vừa rồi cô nói người anh ta thích, không phải tôi, chẳng lẽ người anh ta thích là người bị anh ta bao nuôi sao? An Như Cố nhìn vận đào hoa của anh ta. Ừ một tiếng. Đúng vậy, ban đầu anh ta không thích người bị bao nuôi kia, nhưng dần dần đã yêu cô ấy. Nhưng tính cách anh ta kiêu ngạo, có thể là chưa nói ra. Bạch Câu quá hãm tê lặng, lòng như tro tàn. Anh ta đã khiến đối phương mang thai, vậy mà còn muốn kết hôn với tôi, chẳng lẽ muốn hưởng thụ niềm vui tam thê tứ thiếp sao? Tuy nhiên, An Như Cố lại lắc đầu. Nói ra kết quả mà cô vừa tính toán được. 1 tháng trước, bố mẹ anh ta đã phát hiện ra chuyện này, vì vậy quan hệ của bọn họ đã bị cắt đứt, có thể anh ta không biết đối phương đã mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Câu quá hãm tính toán thời gian, 1 tháng trước đúng là lúc bọn họ quyết định đính hôn, nhất thời á khẩu không trả lời được. Bố mẹ Cố gia rất nghiêm khắc với Cố Thanh, sẽ không cho phép anh ta bao nuôi người khác, ít nhất là không thể bao nuôi trước khi đính hôn, dẫn đến việc liên hôn này đổ bể. Đối phương chắc là sợ nhà cô ấy điều tra ra chuyện anh ta bao nuôi người khác, nên đã cố ý đưa người đi. Nghĩ ngợi một hồi, cô ấy cười khổ, những manh mối trong đầu được sâu chuỗi lại với nhau, vậy nên anh ta cố ý khiến nhà tôi phá sản, phát triển nhà mình. Sau đó đá tôi, đón cô ta và con về. An Như Cố thản nhiên nói. Không phải vậy, vận đào hoa của anh ta hiện tại đã tha hương, gặp lại là chuyện của 5 năm sau, chuyện tình cảm cũng khá chắc. Chờ, Trời ơi, tổng tài, vợ yêu của anh mang thai rồi. Phiên bản đời thực, nữ sinh viên đại học bị bao nuôi yêu phải kim chủ, nhưng kim chủ M, Á, U lạnh. Lại muốn liên hôn với Bạch Phú Mỹ nên đã cho tiền đuổi nữ sinh viên đại học đi. Nữ sinh viên đại học đau lòng bỏ đi tha hương, hy vọng quên đi kim chủ, kết. Quả lại phát hiện mình đã mang thai, nếu đứa bé là thần đồng, vậy thì yếu tố còn đầy đủ hơn nữa. Tôi đoán xem, tổng tài có lẽ phải theo đuổi vợ con rất lâu mới có thể dỗ dành. Được cô vợ nhỏ, Bạch Câu quá hãm hiểu ra, axit trong dạ dày trào lên, đột nhiên rất muốn nôn. Lượng người xem livestream rất cao, rất nhanh đã có người quen biết Bạch Câu. Quá hãm và Cố Thanh phát hiện ra chuyện này. Tin tức 10 truyền 100, truyền 1000, rất nhiều người đã biết chuyện của Cố Thanh. Cánh cửa bị đẩy ra, một đám người ùa vào. Biểu cảm của bọn họ phức tạp, cảm xúc lẫn lộn. Trời ơi, tôi chỉ lướt livestream cho vui, không ngờ lại thấy cậu đang livestream. Trên mạng, thật là bất ngờ. Cố Thanh bao nuôi tình nhân, cậu định giải quyết thế nào? Cách chương.